Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, huyết mạch. Vương gia hậu nhân, Giang Nhã như bọn người cũng là giật mình. Phải biết Mục Bán Thành cũng là vương gia hậu nhân, ủng có vô địch thiên phú. Tại Viêm Hoàng tinh cầu hơn mấy hồ không người là đối thủ. Thế nhưng là đi vào Vân Tiêu giới về sau tùy tiện đụng phải một người đều là vương gia hậu nhân. Cái này rất bình thường. Nam Cung Vũ trầm giọng nói. Tại Vân Tiêu giới vương giả thật sự là quá nhiều. So Viêm Hoàng tinh cầu không biết nhiều hơn bao nhiêu lần. Có thể nói hơi xuất sắc thiên tài. Đều cùng vương gia gia tộc có quan hệ. Giang Nhã như mấy người cũng không khỏi gật gật đầu. Cơ hồ nhân loại tinh anh đều tụ tập tại Vân Tiêu giới. Như vậy nơi này cường giả như mây cũng là bình thường. Đụng phải rất nhiều vương gia đời sau cũng chẳng có gì lạ. Nếu như là phổ thông vương gia hậu nhân ngược lại là chẳng có gì lạ. Nhưng là trên người hắn có được yêu huyết mạch, tư chất so phổ thông vương gia hậu nhân càng thêm cường đại. Đơn giản liền là yêu nghiệt. Lu nghiêm túc nói. Gia tộc của hắn cũng là Viêm Hoàng tinh cầu đại gia tộc. Cơ lên không được tại Hoa Kinh thành Hứa gia, cũng biết không ít liên quan tới Vân Tiêu giới sự tình. Yêu huyết mạch, đây là ý gì? Hạ Bình nháy một chút con mắt, Lu trầm giọng nói, đơn giản tới nói, cái kia chính là nhân loại cùng yêu tộc lẫn nhau đem kết hợp. Từ đó sinh ra huyết mạch, những người này được xưng là bán nhân bán yêu. Cái gì? Tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Không thể nào, nhân loại cùng yêu tộc là khác biệt chủng tộc. Dạng này cũng có thể kết hợp. Thậm chí còn sinh ra hậu nhân sao? Phùng Hòa Đường hết sức kinh ngạc. Đều không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đương nhiên có thể. Phải biết những cái kia yêu cũng là có thể biến hóa. Lu xoa bóp quyền đầu. Bất quá cũng không phải là cái gì người loại đều có thể làm đến loại sự tình này. Nhất định phải tấn thăng đến vương gia cảnh. Khắc sâu lĩnh ngộ nhân thể huyền bí. Tiến vào thật không thể tin cảnh giới. Mới có thể cùng yêu kết hợp. Phổ thông võ giả liền không có việc này. Nam Cung Vũ cũng là gật. Gật đầu, ta cũng từng nghe qua chuyện này. Có mấy nhân loại vương gia cảnh cường giả. Vì giải phẫu yêu tộc huyết mạch, nắm giữ võ đạo cực cảnh lực lượng, thế là liền cưỡng ép bắt từng cái giống cái đại yêu đến nghiên cứu. Cùng các nàng kết hợp, sinh kế tiếp cái hậu nhân, mà Trung gia cũng là như thế. Nghe nói cái này ông tổ nhà họ Trung Tông bắt vô số giống cái yêu quái. Trọn vẹn sinh mấy vạn đứa con gái, mấy trăm năm quá khứ. Bọn họ liền hình thành một cái gia tộc cự phách, từng cái đều có bán nhân bán yêu huyết mạch. Hạ Bình cũng biết, có chút yêu quái huyết mạch lực lượng cực kỳ cường đại. Có thể nắm giữ hỏa diễm, có thể nắm giữ phong, có thể nắm giữ khắp nơi, có thể khống chế dòng nước chờ một chút. Đây quả thực là trời sinh năng lực, có thể là nhân loại không giống nhau. Thân thể không có cái gì năng lực, chỉ có dựa vào tu luyện mới có thể nắm giữ trình độ nhất định lực lượng. Vẻn vẹn là luận thân thể thiên phú lời nói, nhân loại là không bằng những này yêu thú. Nếu như nhân loại cùng những này yêu quái kết hợp, sinh ra bán nhân bán yêu lời nói, nói không chừng liền có thể khiến nhân loại ta cũng nắm giữ yêu thú lực lượng. Đoán chừng đây cũng là rất nhiều người loại vương gia ý nghĩ. Nếu như là lời như vậy, này Trung gia chẳng phải là vô địch. Phùng Hòa Đường nhịn không được hỏi, muốn là nhân loại cũng có thể trưởng khống yêu lực lượng. Có được yêu thiên phú, vậy liền 10 phần đáng sợ. Không, sự tình không có đơn giản như vậy. Lu lắc đầu, nhân loại cùng yêu đến cũng là khác biệt chủng tộc. Tức khiến cho hai bên có thể kết hợp, nhưng là sinh ra hậu nhân, cũng không nhất định có thể kế thừa song phương mạch đại thiên phú. Cũng có khả năng năng lực gì cũng không có. Có thể nói, cho dù ở bán nhân bán yêu dạng này huyết mạch trong nhân loại, có được cường đại tu luyện thiên phú người cũng là số ít. Mà cái chuông này nguyên cũng là bên trong một cái. Nam Cung Vũ trầm giọng nói, bất quá chuyện này đối với Tại Yêu tộc tới nói, lại là cái cử đại sỉ nhục, cho rằng cái này xúc phạm cấm kỵ, đối với nhân loại thống hận không thôi. Trong lịch sử liền bởi vì việc này, đã từng phát động mấy lần thảm liệt chiến tranh, đánh cho thiên băng địa liệt, sau cùng song phương đạt thành hiệp nghị, tuyệt đối không thể vô cớ cướp bóc đối phương hậu duệ tử tôn. Đương nhiên, đây cũng là bên ngoài cấm đoán, vụng trộm có người hay không đi làm, cũng không rõ ràng, nghe đến nơi này, Hạ Bình sờ sờ cằm. Vậy cái này Trung Nguyên đến tột cùng là ủng có cái gì huyết mạch? Phong đại máu chuột mạch, Lu khẳng định nói, phong đại chuột tại rất nhiều yêu tộc ở trong được xưng là quyền thánh chủng tộc. Tinh thông vô số quyền pháp, chiến đấu lực phi phàm. Mà Trung Nguyên chính là kế thừa loại này huyết mạch, bởi vậy hắn quyền pháp cực mạnh, cơ hồ đạt tới xuất thần nhập hóa chi cảnh, lực lớn vô cùng, vượt cấp khiêu chiến đối với hắn mà nói, cũng không phải khó khăn gì sự tình. Trước đó này cái gọi là chú ý chân núi cho hắn xách giày, cũng không xứng. Phùng Hòa Đường bọn người bừng tỉnh đại ngộ, cũng khó trách gia hỏa này lớn lối như thế. Có được dạng này thiên phú, lại thêm mạnh mẽ thực lực, đoán chừng lần này học viên cuộc thi xếp hạng tiến vào 10 vị trí đầu cũng không có vấn đề gì. Đến, ba một chút, xe buýt dừng lại, đến Viêm Hoàng Đại học một chỗ sân huấn luyện, kiến trúc chung quanh lấp kín cao lớn tường vây, cực kỳ chặt chẽ, căn không nhìn thấy bên trong tràng cảnh. Hạ Bình mấy người cũng, hạ, xe buýt. Mỗi một cái đều là đi vào, chỉ gặp trước mắt đều là một mảnh đất trống, rộng lớn vô biên, tựa hồ không có cái gì. Đúng vào lúc này, bầu trời vang lên một trận thanh âm, tân sinh cuộc thi xếp hạng bắt đầu, mỗi người tiến hành 50 cuộc chiến đấu, thắng được 3 phần, đánh ngang đến 1 điểm, thua 0 điểm, dựa theo tổng điểm số cao thấp bài danh, tối cao 10 người. Cũng là học viện 10 vị trí đầu cao thủ. Ầm ầm thủy trong nháy mắt, một cỗ năng lượng lập tức tại mảnh đất trống này xuất hiện. Bao phủ ở đây toàn bộ học sinh, căn không có cách nào phản kháng. Một giây sau, Hạ Bình liền cảm thấy mình xuất hiện tại một cái 200-300 mét vuông lớn nhỏ phòng luyện công bên. Trong, mà cái này phòng luyện công tựa hồ cũng là từ năng lượng cấu tạo mà thành. Chung quanh nhìn không đến bất luận cái gì đồ, vật, trống rỗng, vô pháp nhìn đi ra bên ngoài. Đây cũng là năng lượng thực thể hóa. Lợi hại, Hạ Bình cũng vì dạng này khoa học kỹ thuật cảm thấy rung động. Sau Viêm Hoàng tinh cầu không biết cao gấp bao nhiêu lần. Chỉ cần có đầy đủ cao cấp năng lượng, liền có thể sáng tạo hết thảy, mô phỏng hết thảy, biến ảo hết thảy. Mà tiến vào sân huấn luyện mỗi một học sinh, khả năng đều bị cỗ năng lượng này kéo vào qua, phân bố tại từng cái năng lượng hóa trong phòng, cùng khác biệt đối thủ chiến đấu, cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì cái này sân huấn luyện toàn bộ đồ, vật, đều là từ một đài siêu cấp quang não khống chế, tính toán tốc độ thậm chí đều siêu việt tốc độ ánh sáng. Một giây bên trong, không biết có thể xử lý bao nhiêu sự tình, đoán chừng lúc trước Hắc Nguyệt Tháp cũng là như thế. Không nghĩ tới Viêm Hoàng Đại học sân huấn luyện cũng có cùng loại công năng. Siêu, đúng vào lúc này, một cỗ năng lượng tại gian phòng này buông xuống, tia sáng chói mắt chậm rãi biến mất, tiếp lấy đối diện liền chậm rãi lộ ra một đạo bóng người cao lớn. Tản mát ra áp bách khí tức. Như cùng một đầu hung thú, Trung Nguyên, Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn lập tức liền nhận ra mình trận đấu thứ nhất đối thủ. Thình lình chính là người vương giả kia hậu nhân Trung Nguyên. Có chút ý tứ, không nghĩ tới trận đấu thứ nhất cũng là tiểu tử ngươi. Như thế tránh khỏi ta không ít công phu, đây thật là oan gia ngõ hẹp a. Trung Nguyên cũng nhìn thấy Hạ Bình.